Huyền Thiên, chương 24, Vịnh Xuân, Dương Thiên Lôi thượng, góc truyện audio.com, Tà Kháo, Đại Ca A, Dương Thiên Lôi liên tiếp châu bò hò hét ra mấy thuật ngữ chuyên nghiệp nhất thời khiến tên tinh già trẻ tuổi triệt để hoành động, không phân biệt nổi phương hướng. Lúc này, hắn nhìn Dương Thiên Lôi, nhãn thần đã hoàn toàn chuyển thành ngưỡng mộ. Đại ca nói cho tiểu đệ một chút những tư thế này là như thế nào? Ta sẽ nói cho ngươi nghe, đừng truyền ra ngoài đó. Dương Thiên Lôi cười hèn mọn. Tên tinh giả trẻ tuổi lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Rất nhanh tên này đã bị kiến thức uyên bác của Dương Thiên Lôi triệt để thuyết phục. Miêu tả của Dương Thiên Lôi khiến hắn cảm thấy mới mẻ vạn phần, kích động không ngớt, mặt đỏ tới mang tai, thậm chí xấu hổ đến cứng đờ người. Ngắn ngủi trong 10 phút đồng hồ, tên tinh giả trẻ tuổi đã triệt để bị Dương Thiên Lôi cảm hóa, xưng hô đã từ đại ca lên cấp lão đại rồi. Ngay cả khi Dương Thiên Lôi vay tiền hắn đặt cược, hắn cũng không chút do dự cho mượn, thậm chí còn hảo tâm nhắc nhở Dương Thiên Lôi một câu. Lão đại, đừng nói ta không xem trọng tình người, huynh hạ chú thế này, thật không có một phần thắng a. Ai chẳng biết cái tên Dương Thiên Lôi kia 11 tuổi còn không thể trở thành tinh giả. Gần đây đệ nghe phong thanh có người nói tiểu tử này tựa hồ gặp được kỳ ngộ, rốt cục cũng có thể trở thành tinh giả, nhưng hắn dù sao cũng đã muộn mới đạt được cảnh giới này, có cái gì đáng trông mong sao? Không bị loại ngay từ vòng đầu tiên cũng đã cảm tạ trời đất rồi. Sao có khả năng đoạt quán quân chứ? Ta chỉ là đặt cho vui thôi. Dương Thiên Lôi còi cười cũng không giải thích nhiều. Nếu bị thua ta trả tiền cho đệ là được. Lão đại nói như vậy là khinh thường tiểu đệ rồi. Không phải chỉ là mấy đồng tiền sao? Huynh cầm là được còn nói cái gì? Tên tinh giả trẻ tuổi kích động nhảy dựng lên, lại nhỏ giọng nói. Chỉ cần lão đại sau này chỉ giáo tiểu đệ nhiều nhiều là được. Ta thấy lão đại nhất định là tán gái vô số mới có được học thức uyên bác như vậy. Về sau tiểu đệ phải dựa vào lão đại rồi. Thành A Hát, Dương Thiên Lôi nhìn một chút lên lôi đài. Thi đấu bắt đầu rồi. Ta đi trước, lát nữa sẽ trò chuyện. Như thế lão đại cũng là tuyển thủ dự thi sao? Người cũng vậy, Dương Thiên Lôi sừng sốt. Hắc hắc, đệ đích xác cũng báo danh, bất quá theo thực lực này của đệ cũng chỉ là đi góp vui thôi, có thể qua vòng thứ nhất cũng cảm tạ trời đất rồi. Tên tinh giả trẻ tuổi cười nói. Tiểu đệ họ Phong, tên Mã Ngưu, còn không thỉnh giáo tôn tính đại danh cô lão đại. Phong Mã Ngưu, tên này có ý tứ. Dương Thiên Lôi cười cười. Ta sao, ta chính là cái tên. Dương Thiên Lôi kia, Dương Thiên Lôi. Trong khi Phong Mã Ngưu còn đang trợn mắt há hốc miệng, Dương Thiên Lôi xoay người rời đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện yyhttp. Chuồn Phao, VN, hai vị chuẩn bị xong chưa? Trên một lôi đài phụ ở phía tây lôi đài bắt đầu, một trung niên nam tử mặc trang phục trọng tài màu đen nhìn hai tuyển thủ dự thi trước mặt, mặt không chút biểu tình hỏi. Cùng các lôi đài khí thế ngất trời khác so sánh, lôi đài này có vẻ có chút quạnh quẽ, trọng tài rõ ràng cũng không hề cảm thấy hăng hái. Trên lôi đài phụ như thế này thông thường an bài một ít trận đấu thư yếu, mà lần này hai tuyển thủ lên đài càng làm cho trận đấu không lên nổi chút tinh thần. Nguyên nhân bởi vì, trong hai tuyển thủ này có một người bất quá mới chỉ đạt. Góc truyện audio.com, cảnh giới tinh giả cấp 3 nhập môn, cảnh giới quá thấp, trận đấu hoàn toàn không có chút gay cấn nào. Tiểu tử này chính là tên Dương gia nổi danh tiểu bạch si Dương Thiên Lôi a. Lớn lên ngược lại chỉ là dạng chó hình người a. Bên cạnh lôi đài cũng chỉ có vài khán giả cũng đều là bằng hữu của đối thủ Dương Thiên Lôi. Đại danh của Dương Thiên Lôi tại học viện Cực Dương không người nào là không biết, nhưng ngòi thực sự nhận ra hắn cũng không có nhiều. Tiểu tử này tiến bộ rất nhanh a. Lực chú ý của mọi người cũng bị Dương Thiên Lôi hấp dẫn. Trên thực tế, nếu chỉ là tu luyện không thành được tinh giả, là một tinh giả phế tài mà nói, danh khí của Dương Thiên Lôi cũng sẽ không lớn như vậy. Nhưng then chốt là, hắn là người Dương gia, lại là huyết mạch chính tông của Dương gia. Dương gia thế gia võ học ưu tú nhất đế quốc từ trước tới nay đều là lấy gia võ hưng thịnh, cao thủ phần đông đều nổi danh. Gia chủ đương đại cũng chính là gia gia của Dương Thiên Lôi, Dương Hồng Toàn, càng sở hữu thực lực kinh khủng tinh giả cấp 9, đã tiếp cận cảnh giới hậu thiên đỉnh phong. Hơn nữa chỉ yến công lớn lao, được xưng là liệt hỏa quân thần, là một trong hai đại nguyên soái của đế quốc. Phụ thân của Dương Thiên Lôi, Dương Huyền Phong theo dòng Hồng Toàn vào sinh ra tử, đến bây giờ cũng đã một mình đảm đương chức vụ đại tướng một phương, được xưng là huyết y đại tướng, hơn nữa tu vi cũng đạt cấp 8 đỉnh phong, đã có tư cách trùng kích cấp 9, gần bằng Dương Hồng Toàn. Quan trọng hơn là, Dương Huyền Phong mới 41 tuổi. Trẻ như vậy đã có được tu vi kinh khủng như thế tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Hắn cũng được óc công nhận là một trong những cao thủ của đế quốc có hy vọng trùng kích cảnh giới tiên thiên trong truyền thuyết. Hào quang chói mắt bao phủ chỗ thiếu hụt tất nhiên cũng bị phóng đại vô hạn. là con trai độc nhất của Dương Huyền Phong, cháu ruột của Dương Hồng Toàn, tên ngu ngốc Dương Thiên Lôi giống như một tuyệt sắc mỹ nữ, trên mặt đột nhiên xuất hiện một vết sẹo lớn, đặc biệt nhìn thấy mà giật mình, xấu xí không chấp nhận được. Hơn nữa, mọi người thường có tâm tính như vậy, thấy một người vốn cao cao tại thượng được người người ngưỡng mộ bị xấu mặt bị dẫm đạp so với nhìn một người bình thường bị xấu mặt bị dẫm đạp khoái cảm hơn nhiều. Dường như hình ảnh Dương Thiên Lôi trước khi xuyên Việt trở thành sự việc huyên náo như vậy đơn giản chỉ bởi vì đương sự vốn hào quang chói mắt mà thôi. Bằng không, đổi lại là một người bình thường bị như vậy có thể có bao nhiêu người quan tâm. Lại có bao nhiêu người lòng đầy căm phẫn chỉ trích đương sự không biết xấu hổ. Quần chúng vốn thích nghe ngóng cùng với địch nhân của Dương gia ở sau lưng thêm dầu vào lửa, lúc này mới tạo nên danh hiệu cực Dương đệ nhất ngu ngốc của Dương Thiên Lôi. Lần này Âu Dương đại ca không ngờ vớ được đại vận, vòng đầu coi như dạo chơi, trực tiếp tấn cấp A. Ha ha, ta vừa đặt tiểu tử này là tuyển thủ cảnh giới thấp nhất tỷ thí người mới, quả nhiên không sai A. Âu Dương đại ca, đừng hạ thủ lưu tình, mau đánh cho tiểu bạch si này không dậy nổi, ta đã bỏ ra không ít tiền, đặt tiểu tử này là tuyển thủ bị loại nhanh nhất A. Cách chương.